Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, thứ 7 chương Yên Nhi phải nhớ được kiếp này là ta Sở Ly ca tân nương. Ngươi không phải muốn tắm sao? Ta đảo muốn nhìn ngươi này tàn hoa bại liễu. Đoan Mộc Vân còn có thể thực sự muốn ngươi sao? Thanh âm ôn nhu như một phen lưỡi dao sắc bén bình thường. Không lưu tình chút nào bổ ra từ Yên Tâm Ni Sở Ly ca bạch y phiêu giật đứng ở hồ nước biên. Nhìn ở trong nước dãy dụa Tử Yên, ôn nhu con ngươi thật sâu nhìn kỹ này đó đã ở trời thu cũng không điêu tàn trắng tinh hoa sen. Tuyết liên, cũng không nếu băng sơn thượng tuyết liên hoa bình thường cứng cỏi. Thế nhưng lại có không sợ hãi hàn ý khí tức, vĩnh bất tàn héo. Hơi lạnh thấu xương tập kích Tử Yên toàn thân mỗi một sử thần kinh. Tử Yên không ngừng ở trong nước giãy giụa, vì sao rõ ràng là đầu thu. Hồ nước thủy như vậy lạnh lẽo thấu xương. Nàng cũng không biết hồ nước chính là thiên sơn trên hàn đầm nước. Rời chú ở đây, chỉ vì kia vĩnh bất tàn héo tuyết liên giãy giụa trong Tử Yên. Chỉ cảm thấy đôi chân bắt đầu tê dại. Hơi lạnh thấu xương đã bao vây của nàng chu xung quanh. Dãy dụa mệt mỏi, thế nhưng còn chưa có nhìn thấy tỷ tỷ, nàng tại sao có thể liền chết như vậy đi đâu? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cứu ta, từng nàng rơi vào trong nước, đều là tỷ tỷ đi cứu của nàng, tỷ tỷ ngươi ở nơi đó. Yên Nhi lạnh quá Tử Yên rốt cuộc hỏng mất, nàng thất thanh khóc giống, không ngừng hô tỷ tỷ. Thấu xương cảm giác mắt ngâm đã chậm rãi thẩm thấu nàng mềm mại cơ Sở Ly ca nghe nói. Ôn nhu con ngươi nhìn lại, đầu ngón chân kiễng, phi thân nhảy lên, như mặt nước một cái bạch hạc bình thường, ôm lấy trong nước Tử Tử Yên hình như chuyển đến cứu mạng rơm dạ bình thường. Ôm thật chặt kia ấm áp khuỷu tay Sở Ly ca thấp con ngươi mỉm cười nhìn này nho nhỏ tân nương. Từng âm thanh cũng rúc vào trong ngực của nàng, sợ hãi bất lực bao quanh nàng, thế nhưng nàng không nên là Đoan Mộc Vân đưa tới. Thế nhưng Đoan Mộc Vân có cảm tình sao? Rửa sạch sao? Ôn nhu nhợt nhạt thanh âm xẹt qua Tử Yên bên tai. Kia ướt đẫm quần áo nhượng Tử Yên đường cong lộ người buông ta ra. Ác ma kinh hoàng trong Tử Yên hoán hận kêu. Sở Ly ca ở trong mắt của nàng là được tựa kia đoạt mệnh ác ma bình thường. Tầm ăn dỗi linh hồn của nàng. Sở Ly ca nghe nói. Khóe miệng mỉm cười. Ngữ khí càng thêm mềm nhẹ khởi đến. Sợ rằng Đoan Mộc Vân càng đem ngươi đến nỗi như vậy hoàn cảnh, ngươi còn như vậy vì hắn, ngươi cút ngay cho ta, ít nhất Vân ca ca sẽ không giống như ngươi vậy bắt nạt ta. Cướp đoạt ta xanh trắng, Tử Yên đen nhánh con ngươi như lưỡi dao sắc bén bình thường. Tựa hồ muốn đem Sở Ly ca thiên đao vạn quả, lúc này ý sợ hãi đã không có, có chỉ là muốn giết Sở Ly ca tâm ni, nga, bắt nạt ngươi. Ngươi thế nhưng hắn tống ta tân nương, ta muốn ngươi, là nằm trong dự liệu chuyện, Sở Ly ca khóe miệng cười càng thêm ôn nhu. Ngươi, ngươi rất đáng ghét, tuổi của ngươi cũng có thể làm cha ta, ngươi còn nói này đó, nói lúc này. Yên Nhi càng thêm tức giận gầm rú, Yên Nhi lời, nhượng đi vào cửa phòng Sở Ly ca cước bộ cứng lại. Sau đó tiếp tục tượng bên trong gian phòng đi đến. Cha! Ta thật sự có như vậy lão sao? Sở Ly ca khóe miệng tiểu ý càng thêm nồng. Hình như lần đầu tiên nghe được thế gian buồn cười nhất cười nhạo bình thường. Bất quá, ta không để ý, cũng không biết Đoan Mộc Vân có thể hay không chú ý muốn ngươi. Có lẽ chờ ta muốn đủ rồi, liền sẽ thả ngươi ly khai. Bất quá Đoan Mộc Vân có thể làm cho ngươi ly khai ta sao? Sở Ly ca tao nhã thanh âm chậm rãi chảy xuôi, ôn nhu lời nói, từng câu từng chữ lại ở hung hăng xé rách Tử Yên tâm. Vô thanh vô tức máu tươi giàn giụa, cảm tình là trên thế giới hoàn mỹ nhất lợi khí, có thể đả thương người cùng vô hình chung. Sở Ly ca ôn nhu đem Tử Yên phóng ở trên giường. Kia lạnh lẽo thân thể, lúc này run rẩy không ngớt, Yên Nhi ngươi rất lạnh sao? Sở Ly ca hơi mỏng khóe môi, bỗng nhiên xẹt qua một mặt ôn nhu tiểu ý. Ngươi ngươi ngươi, cho ta ly khai, ánh vào Tử Yên cặp kia đen nhánh con ngươi trong Sở Ly ca cười phá lệ ôn nhu. càng thêm ôn nhu, Nhượng Tử Yên càng thêm sợ hãi. Nàng sợ như vậy ôn nhu, liền nhớ tới đêm đó ác mộng, nhìn trên giường kia điềm đạm đáng yêu người, nhưng lại đề phòng vạn phần nhìn mình, như kinh hoàng con thỏ nhỏ bình thường. Sở Ly Ca không biết vì sao lại muốn như vậy con thỏ nhỏ phá thức no bụng. Chỉ là Đoan Mộc Vân cùng ngươi hạ trận này bàn cờ. Thực sự không thú vị, như vậy một ngây ngốc ngốc ngốc nữ nhân, ngươi thế nào muốn làm ngươi quân cờ đâu? Chẳng lẽ nói việc nhu nhược bên ngoài, lại càng chí mạng sao? Sở Ly Ca ôn nhu con ngươi lại lần nữa thật sâu nhìn kỹ này trên giường đề phòng không ngớt Tử Yên. Có lẽ nàng thật là Đoan Mộc Vân chí mạng lợi khí đâu. Sở Ly Ca khóe miệng tiểu ý càng thêm nồng khởi đến. Nồng chính là kia hóa bất khai ôn nhu. Yên nhi, nhớ vô luận như thế nào ngươi kiếp này đều là ta Sở Ly Ca tân nương. Bởi vì ngươi là ta một nữ nhân đầu tiên, cũng là cuối cùng một trong cuộc đời này. Sở Ly Ca duy nhất động tình đó là Vũ Nhi, yêu không thể tự thoát khỏi. Nhưng chưa từng khinh nhờn quá tình cảm giữa bọn họ, hắn chưa bao giờ chạm qua Vũ Nhi, bởi vì yêu, cho nên càng thêm yêu thương sâu sắc, càng thêm quý trọng, nếu như chân bảo, mà này Đoan Mộc Vân đưa tới nho nhỏ tân nương, mặc dù nói là quân cờ, thế nhưng quân cờ cũng tốt, cuối cùng là một nữ nhân, có thể cho Vũ Nhi không ở quan tâm tân nương, kiếp này yêu chỉ có Vũ Nhi một nữ nhân. Sau đó hắn kiếp này thê cũng không phải Vũ Nhi, là ai cũng không có quan hệ, bất quá Tử Yên lại là hắn những năm gần đây một nữ nhân đầu tiên. Đây là không thể thay đổi sự thực, có lẽ là bởi vì hận, hắn sẽ làm hại chết Âm Thanh người, chết không có chỗ chôn, cho nên Đoan Mộc Vân tất cả, hắn đô hội hảo không lưu tình tàn phá, đơn giản là Đoan Mộc Vân, hắn cuộc đời này lớn nhất cừu nhân. Nhìn trước mắt Yên Nhi, ôn nhuận trong tròng mắt lộ ra một tia sắc bén màu sắc. Khóe môi ý vị thâm trường vung lên một mặt mỉm cười. Yên Nhi ngươi phải nhớ kỹ, Sở Ly Ca đầu ngón tay mơn trớn Tử Yên băng lãnh hai má. Ngươi kiếp này sống hay chết, đều là ta Sở Ly Ca tân nương. Hiểu chưa, ngươi khi còn sống biết bao ngắn, yêu một lần liền vậy là đủ rồi. Bái đường thành thân một lần cũng đủ rồi. Là ai không sao cả, thế nhưng phải có vị trí này tồn tại, mặc dù nàng cùng Đoan Mộc Vân đã từng là người yêu. Bất quá nếu là người của Đoan Mộc Vân, bất càng thú vị sao? Ngươi cút cho ta bất là của ngươi tân nương, vĩnh viễn không phải. Tử Yên nghe nói, bỗng nhiên thần tình kích động giận giống lên, nàng không muốn, nàng nhất định sẽ ly khai Sở Ly Ca bên người. Nhất định sẽ, nàng không muốn làm này ma quỷ tân nương, không muốn, hết chương.